Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 400, phía trước năng lượng cao. 3/3, đi thôi, Zenga, Asakura Yuko lớn tiếng kêu. Sau đó, không trung Pokebo mở ra, hướng theo tia sáng tản đi. Chỉ thấy một cái huyết nhãn miệng to Zenga xuất hiện ở trên sân. Đinh, Zenga, màu tím, LV62, ta đi. Nhìn thấy cái này Zenga đẳng cấp sau đó, Lôi Nặc kinh sợ, cái này Zenga sợ mới là nàng vương bài đi. Hơn nữa, Lôi Nặc lại cẩn thận nhìn một chút Zenga trên người màu sắc. Giống như Zenga là màu tím đen, mà trước mắt cái này Zenga chính là thuần thuần màu đen. Shiny Pokemon sao? Lôi Nặc lẩm bẩm một câu. Sau đó, ngay tại Lôi Nặc chuẩn bị truyền xuống chỉ thị thì chỉ thấy hắn đột nhiên trợn to hai mắt, đồng tử co rụt lại. Sau đó không chút do dự hướng Gardevoir hô. Gardevoir, chuẩn bị tiến hóa. Lôi Nặc liền vội vàng từ trong cổ áo móc ra dây chuyền, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đến đối diện Zenga. Bởi vì tại Lôi Nặc trong tầm mắt, Zenga trên cánh tay của mang theo một cái nho nhỏ vòng tay, mà trên vòng tay một khỏa hiện lên oánh oánh quang mang, trung ương còn có một cái đỏ tía xen nhau lá cây hình dáng đồ án hạt châu khảm khảm ở bên trên. Mega Evolutionary, không có nghĩ tới cái này Asakura Yuko cư nhiên nắm giữ Zenga tiến hóa thạch. Hơn nữa, nếu cái này tiến hóa thạch đã để Zenga mang theo, như vậy phía trước phòng trừng sẽ năng lượng rất cao rồi. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc lập tức dương mắt nhìn về phía đối diện. Phát hiện sao, không hổ là Lôi Nặc tiên sinh. Bên kia, nhìn thấy đến Lôi Nặc kia nghiêm túc ánh mắt sau đó, Asakura Yuko cười một tiếng, sau đó chậm rãi giơ tay lên, kéo ống tay áo. Chỉ thấy một đầu tinh xảo vòng tay đang đeo vào kia trắng tinh trên cổ tay. Vòng tay bên trên, một khỏa dịch thấu trong suốt hạt châu đang tản ra oánh oánh lam quang. Zenga, Mega Evolution, chỉ thấy Asakura Yuko lấy ra Keystone sau đó, liền hướng đến Zenga một tiếng hô to. Lập tức, hai đạo chói mắt màu sắc rực rỡ quang mang từ Asakura Yuko trên cổ tay cùng Zenga trên cánh tay của sáng lên, chiếu sáng toàn bộ sân. Đây là Mega Evolution. Xem cuộc chiến trên ghế, Lục Ngọc nhìn phía dưới cảnh tượng cũng là cả kinh, lập tức bình tĩnh lại. Liền là đối thủ Mega Evolution, hắn cũng sẽ không thua đấy. Lục Ngọc dùng ánh mắt kiên định nhìn đến trên đài chỉ huy rồi Lôi Nặc. Lặng lẽ nghĩ đến, Mega Evolution, Asakura Yuko tuyển thủ Zenga tiến hành Mega Evolution rồi. Không nghĩ đến Zenga cũng có thể Mega Evolution. Thật sự là làm cho người rất kinh ngạc. Hiện trường bình luận viên thét một tiếng kinh hãi, cầm lấy micro liền lớn tiếng hô lên. Mà tất cả các khán giả cũng đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến trên sân. Kia chính đang quang mang bên trong thay đổi dáng Zenga. Một lát sau, quang mang tản đi, chỉ thấy một cái màu trắng cùng màu hồng nhạt xen nhau Pokemon xuất hiện ở trên sân. Lúc này, chỉ thấy Zenga nửa người dưới hai chân không thấy, phảng phất núp ở dị thứ nguyên bên trong tựa như, hình thể của nó cũng trở nên lớn. Nguyên bản đầy cái đuôi sinh ra gai nhọn, hơn nữa, thân thể các bộ phân cũng có gai nhọn, ở giữa trán có một cái màu vàng tương tự tiền vàng vật thể. Trung tâm có rảnh động, hoa, wow, đây chính là Mega Zenga ha, thoạt nhìn quỷ dị hơn, nhìn đến trên sân kia mới tinh Zenga, tất cả mọi người đều một hồi thán phục, bất quá. Nếu Asakura Yuko cũng để cho Zenga Mega Evolution rồi, như vậy Lôi Nặc, một giọng nói ở trong đám người vang rồi. Đúng a, Lôi Nặc có thể hay không vậy? Nghe thấy đây đạo tiếng nói sau đó, Tất cả mọi người đều rối rít đưa mắt về phía Lôi Nặc. Đinh, Zenga, màu tím, LV72, đinh, Zenga, màu tím, LV72, quả nhiên sao? Nhìn trước mắt Zenga, Lôi Nặc một hồi cảm thán. Hắn cũng là lần đầu tiên tận mắt thấy Zenga Mega Evolution. Trước mắt thân ảnh, dần dần cùng hắn hình ảnh bên trong trò chơi đạo thân ảnh kia trùng hợp rồi. Để cho hắn không nén nổi một hồi thổn thức. Vậy sao, Lôi Nặc tiên sinh, xin mời. Zenga tiến hóa hoàn tất sau đó. Asakura Yuko dịu dàng cười một tiếng, sau đó hướng phía Lôi Nặc nói ra. Nghe thấy Asakura Yuko nói sau đó, Lôi Nặc khóe miệng hơi vểnh lên. Rất tốt, trên một lần cùng Mega Evolution Pokemon hướng về phía, vẫn là tại toàn quốc đại hội giao đấu Vu Dương thời điểm. Không nghĩ tới lần này lại có cơ hội. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc hưng phấn lên, có chút nhiệt huyết sôi trào rồi, toàn thân tràn đầy chiến ý. Vậy sao, Gardevoir, chuẩn bị xong chưa? Lôi Nặc cười hướng Gardevoir hỏi. Tùy tiện có thể. Chỉ thấy Gardevoir lúc này đang vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía trước Zenga, sau đó gật đầu một cái. Kia thanh âm trong trẻo dễ nghe tại Lôi Nặc trong đầu vang rồi. Vậy thì tốt, Gardevoir Mega Evolution. Trên sân, hướng theo Lôi Nặc kia thanh âm hưng phấn vang rồi, chỉ thấy hai đạo cùng lúc trước tương tự màu sắc rực rỡ quang mang đột nhiên xuất hiện, dị thường lóa mắt. Đến Gardevoir cũng Mega Evolution rồi. Ngoặc kép ngoặc kép. A, nữ vương của ta muốn xuất hiện rồi. Thấy một màn này sau đó, tất cả mọi người đều kích động, vẻ mặt hưng phấn nhìn đến quang mang bên trong Gardevoir. Không nghĩ đến cư nhiên có thể tận mắt thấy hai cái Mega Evolution Pokemon giữa quyết đấu. Thật là quá may mắn. Một lát sau, hướng theo tia sáng tản đi, Gardevoir kia lãnh diễm vô cùng, bế nghệ thiên hạ tư thái lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Siêu năng nữ hoàng lại lần nữa lên sàn rồi. Nga, nữ vương bệ hạ, hướng theo siêu năng nữ hoàng lên sàn. Toàn trường vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Quả nhiên, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, vẫn cảm thấy thật là xinh đẹp a. Nhìn trước mắt Gardevoir kia đẹp lạnh lùng dáng người, kia rối bù váy dài, Asakura Yuko cũng không khỏi mà một hồi nỉ non, thâm sâu trở nên mê. Cảnh, không biết đúng hay không là nghe được Asakura Yuko nỉ non. Chỉ thấy Zenga đột nhiên một cái xoay người, vẻ mặt bất mãn hướng mình huấn luyện ra kháng nghị. Nạch, được rồi Zenga, nước tương ngươi là khả ái nhất. Chỉ thấy Asakura Yuko sắc mặt đột nhiên cứng đờ, sau đó liền vội vàng khoát tay nói ra. Ây, nhìn đến đối diện tương tác với nhau, Lôi Nặc khóe miệng giật một cái. Dường như, cái này Zenga cũng rất có cá tính a. Hô được rồi, Lôi Nặc tiên sinh, ta cũng bắt đầu đi. Bên kia, trấn an được rồi Zenga sau đó, Asakura Yuko thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên xoa xoa cái trán đó cũng không tồn tại mồ hôi. Sau đó hướng Lôi Nặc nói ra. Hừm, đến đây đi. Nghe thấy Asakura Yuko nói sau đó, Lôi Nặc gật đầu một cái. Vậy sao, lên đi. Zenga, sử dụng xe đầu bô ảnh tử cầu. Ngoặc kép, lúc trước mời hai ngày nghỉ, làm việc chất đống rất nhiều a. Ta còn muốn đuổi trước khi ngủ đem văn kiện sửa sang lại, cho nên hôm nay chỉ có thể canh ba. Các vị đại lão thật xin lỗi. Bất quá, quyển sách bắt đầu từ ngày mai khôi phục lại. Canh năm, mời các vị đại lão ủng hộ nhiều hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.